Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Nguyên Kiếm Tông. Lo gì không thể. Hà Tấn Đông nhìn xem rừng trúc chu một cái miệng. Đi theo Hà Trấn Nam gieo một khỏa cây trúc. Lão tộc trưởng, vì cái gì tộc trưởng không đồng ý ta chặt? Là ta không xứng a? Hà Tấn Đông hỏi một cái nghi vấn. Người lĩnh ngộ lúc, lại không có gặp được bình cảnh. Chặt làm gì? Ta tổng kết qua, cái này cây trúc loại này càng lâu, để cho người ta lĩnh ngộ chân ý liền càng mạnh. Nhìn xem người mặt quỷ đại thành kiếm ý, nhìn lại Trần Chính, đại thành lực chi chân ý. Tộc trưởng không khiến người ta chặt cây, tất nhiên là vì bọn ta đột phá đại thành chân ý chuẩn bị. Đáng tiếc Lãnh Anh ngộ tính quá kém, uổng phí hết. Hà Trấn Nam gieo xuống một cái cây trúc, lại cầm lên một cái cẩn thận nghiêm túc trồng bắt đầu. Thần tình kia, tựa như là gieo xuống trọng đại bảo bối một cái. Hà Tấn Đông ngẩn ra một cái, nghiêm túc suy tư một cái Hà Trấn Nam. Tán đồng gật đầu, loại này dưa đến dưa, loại này đậu đến đậu, loại này ngộ đạo trúc, kiếm ý đại thành. Hà Tấn Đông sắc mặt cũng là trở nên thần thánh, bắt đầu nói thầm. Phảng phất loại này không phải cây trúc, mà lại kiếm ý của hắn đại thành. Hai đạo bận rộn thân ảnh, tại cây, biểu lộ thần thánh. Thế nhưng là phía dưới hai đạo bóng người, lại là nhường tường vân bên trên. Rừng trúc đại tác, chân ý tại trong rừng trúc cuồn cuộn. Lại không chặt ngươi, lại không ngậm miệng, ta hiện tại chặt ngươi. Cẩm Sắt ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong nháy mắt nhường rừng trúc không còn lay động. Trần Chính ngay tại tu luyện, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua rừng trúc, nhìn về phía Cẩm Sắt mở miệng. Tiểu bác, nó nói cái gì? Cẩm Sắt có thể cùng linh đối thoại, thế nhưng là hắn lại không được. Hắn thử rất nhiều biện pháp, cùng không có tìm được đối thoại căn bản. Luôn có người nghĩ chặt nó, cuối cùng vẫn nó chống được tất cả. Cẩm Sắt nhàn nhạt nói một câu, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Thực lực mới là căn bản, trong giọng nói mang theo coi nhẹ, hiển nhiên đây là đối trúc linh chi ngôn. Trần Chính ánh mắt có chút ngẩn ngơ, lắc đầu, nhìn thoáng qua không còn chập chờn rừng trúc, lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, chân ý vờn quanh, nguyên bản khó mà lĩnh ngộ chân ý, ở chỗ này cảm thụ cũng càng rõ ràng một chút, ngồi tại nội bộ lĩnh ngộ chân ý, xác thực có việc gấp rưỡi hiệu quả. Có được chân ý rừng trúc, thế gian quả thực hiếm thấy, thậm chí khả năng chỉ này một chỗ. Đây cũng là hắn muốn đi Bắc Thượng, lại tọa trấn rừng trúc nguyên nhân. Trần Chính lắc đầu, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Rừng trúc theo gió mà động, 10 điểm nhân tính uốn lượn, phảng phất giống như là đang tự hỏi. Ước chừng một khắc đồng hồ, trong rừng trúc chân ý bắt đầu nhấp nhô lên, phảng phất tại cô đọng lấy cái gì. Sau đó chân ý hối, bắt đầu hướng gốc rễ mà đi. Hiện tại nó muốn trốn, lại trốn không thoát. Thực lực tại cái, nó chỉ có thể chống được tất cả. Cố gắng tăng cường thực lực, đối mặt với mấy cái này cái nghĩ chặt tự mình ác đồ. Toàn lực trấn áp tại tường vân bên ngoài. Tường vân lên biến hóa, vào lầu các biệt viện Hạ An cũng không có trông thấy. Có thể Hà Trấn Nam cùng Hà Tấn Đông kia một bức thần thánh bộ dáng, hắn lại là suy đoán một chút ý nghĩ. Thế nhưng là hắn lắc đầu. Trúc Linh mang lên tường vân, cái này một mảnh rừng trúc, hắn cảm giác không chịu được quá nhiều đồ vật. Cũng chính là mang ý nghĩa cái này chỉ là một cái bình thường rừng trúc, lại nghĩ trồng ra ngộ đạo trúc, giống như rất không có khả năng. Dù sao, Trúc Linh đản sinh, quá nhiều trùng hợp, nghĩ phục chế cũng không thái hành. Hạ An chậm rãi thu hồi ánh mắt, hết sức suy tư. Tiếp xuống, Hà gia cũng chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực. Sau đó, Hà gia thời gian, đoán chừng cũng không phải là tốt như vậy qua. Dù sao, vô địch khôi lỗi biến mất, hắn mi tâm bên trên đen hơi thở càng đậm. Có thể nói là bồi thường vô địch khôi lỗi, lại tăng nhanh trời phạt tiến trình. Đối với cái này, Hạ An cũng không phải rất hối hận. Dù sao, tại cái kia thời khắc, vô địch khôi lỗi không cần. muốn xảy ra chuyện, có thể là Hạ Vô Địch bỏ mình, tự mình khả năng cũng sẽ chết. Rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt thấu, cũng liền chuyện như vậy, không có Vô Địch khôi lỗi. Đến tiếp sau con đường, vô luận là tự mình, vẫn là Hà gia, hắn đều muốn ổn một chút. Bất quá, Trần Chính thực lực, còn có Lãnh Anh thực lực, cũng là không e ngại một chút tôm nhỏ cá nhỏ. Hắn liền sợ Hạ Hoàng, hoặc là Hạ Hoàng song tử âm thầm xuất thủ. Dù sao, những người này, từng cái không ít dung huyết cảnh, còn có trước đó cái kia, ngu ngơ, người áo đen. Nói thật, vẫn có chút cấp bách. Xem ra, ta lại muốn đánh không lại liền gia nhập. Hạ An bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Trấn Bắc mạnh mẽ lên một đợt. Hắn trở về sau. Phát hiện át chủ bài rõ ràng không đủ. Cái này khiến hắn yên lặng lại một lần nữa cầm lên sách nhỏ. Trước đó dòng chính tiểu bản bàn. Lại một lần nữa đem ra. Từng cái nhìn sang. Hạ Thiên Dung. Hạ An nhìn thoáng qua cuốn vở. Yên lặng nhìn thoáng qua. Đánh một cái câu. Hạ Văn Chính. Hiện tại còn không biết rõ ở chỗ nào. Hạ Nghĩa Quân. Cũng không biết rõ ở nơi nào miêu. Chuẩn bị đánh mặt ta. Hạ Vô Địch. Mục Thiên. Hạ An từng cái xẹt qua đi. Phát hiện giống như cũng không có bao nhiêu người có thể thêm. Ngược lại là có hai người vào mắt. Yên lặng câu lên. Một cái Hạ Vô Địch. Một cái Hạ Thiên Dung. Cái khác còn có mấy đạo thế lực. Hạ Hoàng là không suy tính. Liền cái này tàn nhẫn trình độ. Sớm muộn muốn xong. Thiên hạ các kỳ thật cũng được. Có thể tự mình là họ khác. Rất không có khả năng gia nhập. Kia không cũng chỉ có Hạ Thiên Dung cùng Hạ Vô Địch rồi. Hạ An nói thầm. Càng nghĩ. Hắn chỉ muốn đến cái kia ngày thường bên trong. Ôn nhu vô hại. Âm thầm tàng đao Hạ Thiên Dung. Nếu không phải lần này Bắc Thượng. Hắn còn không biết rõ Hạ Thiên Dung thực lực. Khủng bố như vậy. Chỉ là lúc trước hắn không có ý tưởng này. Không quá xác định Hạ Thiên Dung tinh cấp. Cuối cùng chính là Hạ Vô Địch. Kỳ thật cũng là có thể hao một cái lông dê. Mặc dù nói Hà Tây đánh không lại liền gia nhập Trấn Bắc Quân. Nhưng là Hà Tây đánh không lại gia nhập. Khẳng định không sánh bằng tự mình gia nhập. Những người khác gia nhập. Chỉ có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Trừ phi giống Hà Tây danh nhân đường đồng dạng gia nhập. Có thể hắn không đồng dạng. Hắn vừa gia nhập. Đối mặt chỉ là nhị tinh tam tinh. Đoán chừng tối thiểu cũng là tăng thêm. Hạ An yên lặng nhìn xem Hạ Vô Địch danh tự. Cũng là vòng. Hạ Vô Địch có thể hao một cái. Bất quá. Cơ hội cần trưởng khống. Chờ Hạ Vô Địch lần nữa Bắc Thượng thời điểm. Hạ An không nắm chắc bài. Quả thực không ngừng suy tư. Lúc này trong lòng của hắn tất cả đều là đánh không lại liền mạnh lên. Cảm giác là thời điểm xem chính một cái trước đó quyết định gia tộc điểm chính. Xác định một cái đạo lộ. Chỉ là Hạ An đi tới trước kệ sách. Về sau duỗi tay lần mò. Sắc mặt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Không đúng. Ta không phải để ở chỗ này. Hạ An ánh mắt ngẩn người. Lại một lần nữa lục lọi một cái. Vẫn là sờ rỗng. Lúc trước hắn phóng trên giá sách. Thế nhưng là trải qua Hà Tây một đợt giáo huấn về sau. Hắn liền đem gia tộc hạch tâm điểm chính đẩy. Nhường điểm chính vật rơi tự do. Rơi vào giá sách về sau. Lúc ấy hắn nhìn một cái. Cực không dễ dàng phát giác. Mà lại hắn thư phòng có rất ít người tới. Cái này một cái sờ không? Nhường hắn khẽ chau mày. Có một loại dự cảm không tốt. Vạn Sơn. Nguyên Kiếm Tông. Dãy núi như ẩn như hiện. Một đạo kiếm điệp ẩn vào Nguyên Kiếm Tông. Nguyên Kiếm Tông chủ tu luyện đài. Mạc Ngôn Ca khẽ chau mày. Cảm nhận được một cỗ kiếm điệp khí tức. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Vẫy tay. Kiếm điệp vào tay. Yên lặng triển khai. Tông chủ Vạn An, Hà gia tộc trưởng hẳn là cầm giữ một cấm chiêu. Hư ảnh xuất hiện, thực lực cực kỳ khủng bố. Chém Tây tộc 20 vạn tướng sĩ. Một kiếm chém thẳng vào Mạc Hà. Vòng Bắc Ô 30 vạn. Đệ tử lĩnh hội tộc trưởng Chi Ngôn. Ngộ kiếm ý tại Mạc Bắc. Đệ tử Mẫn Sương dâng lên. Hết thảy đều an, chớ đọc. Một đạo kiếm điệp, Mạc Ngôn Ca xem hết. Nhìn xem thư này. Trên mặt của hắn toát ra một tia. Hắn bất an cảm giác càng phát mãnh liệt. đặc biệt là nhìn xem Mẫn Sương lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn chân mày nhíu càng cường liệt. Hư ảnh, 10 kiếm hơn 10 vạn, một kiếm vong 30 vạn, hết thảy đều an, chớ đọc, Mạc Ngôn Ca thực lực cực mạnh. Thế nhưng là nhìn trước mắt, hắn hơn rõ ràng, trong đó bên trong hết giận hao tổn tuyệt đối kinh người. Dạng này bên trong hết giận hao tổn, hắn cũng không thể nào làm được. Siêu việt dung huyết thực lực, Mạc Ngôn Ca trầm mặc, thực lực này hắn làm không được. Tuy nói dung huyết thực lực cực mạnh, thế nhưng là nội khí xuất thể, cái này bản thân liền là tiêu hao, chớ đừng nói chi là liên tục tiêu hao. Dung huyết nếu là cùng 10 vạn người tử chiến, nửa bước không lùi, đoán chừng thắng là dung huyết thượng tam phẩm, có thể tuyệt không giống kiếm điệp thuật, kiếm khí tung hoành, chớ đừng nói chi là một kiếm diệt 20 vạn, mà lại Mẫn Sương một câu cuối cùng, nhường hắn cảm giác trước đó giống như gặp được. Mạc Ngôn Ca trầm mặc một cái, lập tức thân hình khẽ động, lập tức tìm được Tu Thành. Tu Thành, ta ra ngoài một cái, người quản một cái tông môn sự vụ. Mạc Ngôn Ca nói xong, không bằng Tu Thành đáp lại, sau đó thân hình như điện, bay thẳng Đại Hạ Mạc Bắc. Bởi vì hắn cảm giác tự mình nếu là không đi, tự mình lại phải có một vị lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử không có. Trần Chính thê thảm đau đớn giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Giống như lúc ấy Lữ Nhạc trở về thời điểm, cũng là nói như vậy. Mạc Ngôn Ca không phải phổ thông dung huyết cảnh, mà là dung huyết thượng tam phẩm. Nội khí thao thao bất tuyệt, phi hành căn bản không có cái gì tiêu hao. Một đường bắc thượng, tốc độ như điện. Tráng Hà cửu phẩm mấy tháng lộ trình, ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền xuất hiện tại Mạc Bắc, trấn Bắc Quan, Hạ Vô Địch trở về Hạ Đô, Hà Tây cầm quyền, Hoàng Trấn xuất quân mà đến, bổ sung một cái lính, trấn Bắc Quân lại có 20 vạn số lượng, Hà Tây trên mặt toát ra vẻ tươi cười, hiện tại hắn thanh âm uy, không kém gì Hạ Vô Địch, mười mấy ngày chỉnh quân, hắn tại trấn Bắc Quân bên trong thanh vọng cực thịnh. Cùng lúc trước Hạ Vô Địch tại trấn Bắc Quân bên trong không khác nhiều. Chỉnh quân kết thúc, quét mắt trấn Bắc tướng sĩ, nhãn thần hài lòng, tộc trưởng lại an bài Tu Thiên trấn Ngục tiến vào Vạn Sơn. Kia tương lai gia tộc hướng đi, trọng tâm tất nhiên là Vạn Sơn, đoán chừng là đoạt đích kết thúc, tộc tất tiến vào Vạn Sơn. Hà Tây chỉnh quân kết thúc, trong lòng cũng tại nói thầm, nhìn thoáng qua Mẫn Sương. Bước vào chỗ nghỉ ngơi, Mẫn Sương không cùng theo mà vào, đứng ở ngoài cửa, nghỉ ngơi trong lầu các, đang có một người trông thấy Hà Tây bước vào về sau. Ánh mắt sáng lên, ca, trong quân đội, gọi ta tướng quân. Hà Tây ánh mắt chừng một cái, kinh nghiệm xa trường khí chàng toàn bộ triển khai. Tướng quân, ta cũng nghĩ không ra, phụ thân đem tộc trưởng chi vị truyền cho Hà An, không truyền cho ngươi. Người biết rõ ta tại hắn thư phòng nhìn thấy cái gì? Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính. Bên trong viết là thứ đồ gì? Đánh không lại liền gia nhập. Đây là tộc trưởng nói lời. Còn có phụ thân. Mỗi ngày buộc ta luyện kiếm. Nói ta có cái gì tộc trưởng chi tư? Ta nhổ vào. Ai mà thèm. Hà tiểu thu nhà hỏng bét. Dù sao những ngày qua. Cùng tại chỉnh quân. Quả thực không rảnh. Nhìn xem Hà Tây bận rộn trở về, nàng rốt cuộc nhẫn chịu không nổi nhà hỏng bét lấy Hà An. Ngươi xem gia tộc hạch tâm phát triển điểm chính, còn có phụ thân nói ngươi có tộc trưởng chi tư. Hà Tây ánh mắt ngẩn người, nghiêm túc đánh giá một cái Hà tiểu thu. Đúng a, ta lúc ấy nhìn xem tức giận, tiện tay ném ra Hà phủ môn tường. Hà tiểu thu gần nhất qua là thật vui vẻ, không có vĩnh viễn luyện kiếm. Không có kia tử thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhãn thần. Có thể Hà Tây nhãn thần. Đột nhiên nhường nàng giật mình trong lòng. Đang muốn mở miệng giải thích. Đột nhiên Mẫn Sương một tiếng. Hà Tây trong nháy mắt quay người. Tông chủ, Mẫn Sương thanh âm cung kính. Hà Tây trong đầu trong nháy mắt hiện lên một người. Nguyên kiếm tông tông chủ. Cái này khiến hắn nhíu mày. Bước ra lầu các. Mạc Ngôn Ca đánh giá một cái Mẫn Sương, hài lòng gật đầu, cái này thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tây về sau. Hắn ánh mắt trong nháy mắt vì đó ngẩn người, Ba đạo kiếm ý, Mạc Ngôn Ca ánh mắt bên trong có chút không dám tin tưởng. Bản tọa Nguyên Kiếm Tông tông chủ Mạc Ngôn Ca, xưng hô như thế nào? Mạc Ngôn Ca nhãn thần thật nóng rực. Hắn nguyên bản chỉ là có một loại dự cảm không tốt, cố ý đem Mẫn Sương mang về. Có thể hắn đột nhiên phát hiện một cái thiên tài, một cái chân chính thiên tài, thậm chí so với Lý Chiến Thần cũng không yếu thiên tài, mà lại rõ ràng người này là trong quân đại tướng. Lúc này, hắn gặp mới khởi ý, động lòng yêu tài, hữu hạc, Hà Tây im lặng là vàng, yên lặng nhìn chăm chú vào Mạc Ngôn Ca. Bái bản tọa vi sư, tất giúp ngươi đăng lâm vạn sơn tuyệt đỉnh. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Hà Tây, khí thế cũng là không tự chủ bộc lộ ra. Có thể Hà Tây ánh mắt không thay đổi, thân hình bất động, ba đạo kiếm ý thấu thể mà ra, càng làm cho Mạc Ngôn Ca nhãn thần nóng rực. Hà Tây quét mắt một cái Trấn Bắc Quan, lại liếc mắt nhìn Mạc Ngôn Ca, lắc đầu, Trấn Bắc Quân vừa mới tiêu hóa, hắn không nên ly khai. Bằng không, hắn như thế nào lăn lộn đến người đứng đầu, trưởng khống Trấn Bắc Quân, muốn ly khai, cũng không phải hiện tại ly khai. Mạc Ngôn Ca đang muốn mở miệng, thế nhưng là Hà Tây ngược lại là mở miệng trước. Chuyện chỗ này, ta tất trèo lên Nguyên Kiếm Tông. Hà Tây nhìn thẳng Mạc Ngôn Ca, tuyệt không sợ. Mạc Ngôn Ca ngẩn ra một cái, gật đầu, đang trên đường tới. Hắn liền thấy Trấn Bắc Quan bên trong tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên vừa mới đại chiến, mà đối phương rõ ràng chính là đại hạ Trấn Bắc đại tướng. Ba đạo kiếm ý cuồn cuộn mà lên, trên thân mang theo sát khí. Trải qua chiến trận, nhìn xem bên cạnh sĩ tốt xem người này ánh mắt, hiển nhiên rất được sĩ tốt kính yêu. Đây là Nguyên Kiếm Tông phù, có thể diệt dung huyết tam phẩm phía dưới, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Mạc Ngôn Ca bỏ mặc mà ra một đạo Nguyên Kiếm Tông phù. Hà Tây đưa tay tiếp được. Được. Hà Tây nhàn nhạt phun ra một chữ. Mạc Ngôn Ca gật đầu, nhìn thoáng qua Mẫn Sương, ra hiệu đuổi theo, nhảy lên một cái. Mẫn Sương thì là hướng phía Hữu Hạc thật sâu cúi đầu, lại hướng về Đại Hạ Quốc Đô phương hướng thật sâu cúi đầu về sau bay lên mà lên. Hà Tây chỉ là yên lặng nhìn xem, ánh mắt nhìn xem hai đạo rời đi bóng lưng, không biết nghĩ cái gì. Về phần Mạc Ngôn Ca cùng Mẫn Sương một đạo, tại một bên ngoài đỉnh núi, yên lặng nhìn xem kia một đạo vết kiếm, có chút xuất thần. Một kiếm này không có kiếm ý lưu lại, hắn lại biết rõ Mẫn Sương lời nói không giả, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy một kiếm này phong thái. Mạc Ngôn Ca làm tu kiếm người, đối với cái này một đạo vết kiếm, quả thực muốn tận mắt nhìn xem một kiếm này. Nhìn thật lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mẫn Sương. Hà gia tộc trưởng để ngươi bảo đảm hắn, có thể biết rõ hắn quan hệ. Không biết, giống như không biết, chỉ là lẫn nhau thưởng thức. Mẫn Sương giải thích một phen. Nguyên Kiếm Tông, đại hưng vậy. Mạc Ngôn Ca trong lòng thì thào, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Nhìn thật sâu một cái Trấn Bắc Quan, cầm lên Mẫn Sương bả vai, trong nháy mắt như điện về Vạn Sơn. Hắn chờ mong Hà Tây đến Vạn Sơn một khắc này. Trước có kiếm ý đại thành Lý Chiến Thần, sau có ba đạo kiếm ý Hữu Hạc, Nguyên Kiếm Tông, lo gì không thể. Mạc Ngôn Ca trong lòng thoải mái. Tốc độ càng nhanh, phảng phất muốn dùng cực hạn tốc độ. Kể rõ kia thư sướng tâm lý, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.